Dù sống hay chết, em cũng ở bên chàng. Nàng lặng lẽ dựa vào lồng ngực người đàn ông một lúc, không cảm nhận được nhịp tim quen thuộc nhảy lên trong trái tim người đàn ông. Ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Chàng luôn nói không xứng với em, nhưng cái mạng em là được chàng cứu về. Vinh hoa phú quý là do chàng ban. Chàng dạy em học chữ, giúp em chải tóc họa mày, hái trăng hái sao mà nuông chiều em. Trên đời này, không ai đối tốt với em hơn chàng. Em không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh chàng. Đôi mắt nàng rưng rưng nước, đau lòng nhắm mắt lại. Trước kia chàng luôn nói em từ bi, em cũng cho là như vậy. Sau này mới hiểu, yêu một người, sao nhẫn tâm để người ấy chết? Sao nhẫn tâm nhìn người ấy chịu đau đớn dày vò, đi về kết cục đã được định sẵn? Càng yêu thì trái tim càng độc ác, không chừa lối thoát cho kẻ khác, mới có lối thoát cho riêng mình. Chàng sẽ tha thứ cho em đúng không? Nàng ta dần trở nên điên rồ, vẻ mặt trông dữ tợn. Không tha thứ cho em cũng không sao, chàng còn sống là được rồi, còn sống là được rồi, nhất định em sẽ thành công, nhất định là như vậy. Hết chương 29. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantệ.com, edit Muối, chương 30, người yêu cương thi 13, bất họa sĩ nữ gia người. Ôi vãi, cô ta đưa người chồng đã chết của mình vào phòng ngủ, cô ta yêu anh ta đến mức nào cơ chứ? Điên rồi à, không thấy gớm à, trời nóng như đổ lửa còn sờ lên mặt, dưới lớp sáp kia có lẽ đã mục nát rồi ấy. Lẩu trên đừng nói nữa, cái lớp màn hình mà em cũng ngửi được mùi thối rữa. Ẹ, cô ta muốn mượn xác cương thi để hoạn hộ mà. Éo ôi, nếu cô ta thành công, thế chẳng phải sau này sẽ ngủ cùng người chồng cương thi của mình hay sao? Thấy gớm quá đi à, nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi. Khoan đã, mấy thím chú ý sai trọng điểm rồi. Bộ phim này tên là Người Yêu Cương Thi, có hai tầng ý nghĩa đây. Cặp đôi hồ ly tinh với cương thi là quá khứ và hiện tại. Triệu nương tử với cương thi là tương lai. Nếu kế hoạch của triệu nương tử thành công, hồn cương thi chính là chồng cô ta. Cô ta là người yêu của cương thi. Nhưng nếu triệu nương tử thất bại, hồ ly tinh là người yêu của cương thi. Thế chẳng phải nói kiểu gì cũng đúng hay sao? Trời ơi! Bất cứ điểm nào của kịch bản, cương thi cũng có người yêu á. Tính chủ đề quá ư là mạnh đi. Liệu đây có phải là phim xong chủ tuyến không nhỉ? Tôi cảm thấy mành mối có vẻ giống. Nhưng mà theo như tôi nhớ, phim xong chủ tuyến sẽ có hai kết cục đúng không nhỉ? Ai, tôi không nhớ rõ nữa. Ít phim xong chủ tuyến quá. Lần cuối tôi xem cũng phải 30-40 năm trước rồi. Trời má, còn có kiểu này nữa à? Đây là phim tư nhân à? Nhưng tụi đâu có thấy tên người chế tác trên poster đâu. Người gác cổng dẫn mọi người tới trước một lầu cát đỏ thẫm. Lầu cát này có 11 tầng. Hình dạng có phần giống với tòa tháp. Ở mỗi tầng đều có mái hiên lực. Phía trên treo một hàng đèn lồng đỏ thắm, lộng lẫy tao nhã lại vừa toát lên không khí vui mừng. Trên tấm hoành trước cổng có viết ba chữ sĩ nữ lâu rất to. Chú thích: sĩ nữ, chỉ con gái của quan lại, hay được biết với cụm từ sĩ nữ họa, tranh sĩ nữ là tranh chỉ về cuộc sống của người phụ nữ trong giai cấp thượng tầng của Trung thời xưa. Hết chú thích. Lục Văn Châu mày nói, nơi này không giống để ngủ. Nghiêm Kính không nhìn thấy, tò mò hỏi, nó như thế nào vậy hả? Gương mặt Lục Văn ửng hồng, không biết vì sao lại đưa mắt nhìn sang Tạ Trì. kết hợp với hàng chữ trên đó, trông có vẻ giống thành lầu. Tạ Trì liếc mắt nhìn anh ta, cười một tiếng, cất giọng trêu chọc. Không phải thành lầu cũng là nơi để ngủ hay sao? Lục Văn lại đỏ mặt lên, nghiêm kính bị dọa, vội ôm chặt lấy tấm thân mình. Ông đây là trai tân hàng tuyển đấy, hàng siêu khan hiếm luôn đấy, mấy cô đừng có mà ba la bùm với ông đây. Vẻ mặt Tạ Trì và Lục Văn đều khựng lại một chút, lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, không nói năng gì, để mặt nghiêm kính làm trai tân hàng tuyển. Mọi người đi vào, đón tiếp họ là một người đàn ông mặc áo choàng dài. Người đàn ông 5-60 tuổi, cứt rầy, lại còn lùn, xem với nghiêm kính, lưng hơi gù, đôi mắt nhỏ, đồng tử mắt đảo vòng, trông có vẻ rất khôn khéo. Người đàn ông cười kha kha. Triệu Đương Tử đã dặn dò từ trước, tôi hết sức mong đợi, cuối cùng mọi người cũng tới rồi, mau vào trong đi, để tôi giới thiệu với mọi người lầu cát này của tôi. Tôi tên Trương Lợi Nô, lợi trong lợi ích, nô trong nô tài. Ý là ai đưa cho tôi tiền đều là chủ của tôi. Tôi phải phục vụ cho thật chu đáo. Triệu Nương Tử đã đưa tiền cho tôi rồi. Mọi người cứ yên tâm, ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Đi mạnh dỗi. Gương mặt Tạ Trì thoáng đổi sắc. Người này không nói nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường mạnh dỗi, mà lại nói là ở lại một đêm. Đi mạnh giỏi. Thiếu bốn chữ sáng sớm ngày mai, lại có một lớp nghĩa khác. Bọn họ ở lại đây một đêm là muốn tiễn họ đi Tây Thiên sao? Nghĩ kỹ lại một chút, nếu Triệu Nương Tử muốn mượn tay Trương Lợi Nô để tiễn bọn họ lên Tây Thiên, cô ta có đầy đủ động cơ. Bọn họ giúp cô ta đưa quan tài tới, rất có khả năng biết được bí mật của cô ta, từ đó làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Bọn họ mà sống, Triệu Nương Tử sẽ hoang mang bất an. Chỉ có người chết mới giữ bí mật được vĩnh viễn. Cho nên Triệu Nương Tử có động cơ giết người diệt khẩu. Cô ta cố chấp sắp xếp bọn họ tới đây, có vẻ hơi cố sức. Tạ Trì xa sầm mặt. Tạ Trì mặc kệ cái gọi là thần hồn nát thần tính. Anh không mang suy nghĩ cực đoan để phỏng đoán tất cả mọi người. Nhưng đối với những suy đoán chưa được kiểm nghiệm, đều tạm thời gác sang một bên. Có thể Trương Lợi Nô tình cờ nói lộ ra, cũng có thể là cố ý. Anh cần xem xét cả hai loại khả năng là đủ rồi. Vả lại, anh không thể rút lui được. Áp bắt buộc tối nay họ phải nghỉ ngơi tại nữ sĩ lâu này. Vậy anh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Người gác cổng hoàn thành nhiệm vụ, lên tiếng dặn dò rồi quay trở về. Lục Văn và Nghiêm Kính được Tạ Trì nhắc nhở, lập tức đề cao cảnh giác. Trương Lợi Nô dẫn bọn họ tới cổng, còn khóa cửa từ bên trong lại, mới cười bảo rằng: Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nơi này không phải thanh lâu. Nói nó là thanh lâu, thật sự là vấy bẩn nó. Đạo trưởng Huyền Thành trước giờ vẫn luôn cứng nhắc, lập tức thở phào. Không phải thành lâu, tuy rằng ông là đạo sĩ chứ không phải hòa thượng, nhưng ông từng tuổi này rồi, còn dẫn theo mấy người đệ tử, đi tới nơi này quả thật rất xấu hổ, không biết để mặt mũi vào đâu. Trương Lợi Nô lại nói, đương nhiên, chỗ chúng tôi cách làm thì khác, nhưng kết quả lại giống với thành lâu. Sẽ mang lại trải nghiệm chưa từng có cho mọi người. Nghiêm Kính trố mắt ra, nhỏ giọng lầu bầu. Cho nên, vẫn là thanh lâu chứ gì? Cái lão này còn bày đặt lừa đảo. Một giây trước, Trương Lợi Nô vẫn còn cười tươi rói. Một giây sau, vẻ mặt u ám dọa người, lên giọng quát. Tôi đã nói đây không phải là thanh lâu. Các cậu đừng có mà vấy bẩn lâu cát bảo bối của tôi. Nghiêm Kính bị dọa run người, lập tức trốn ra phía sau Tạ Trì. Tạ Trì thoáng chau mày lại. Trương Lợi Nô phản ứng quá mạnh mẽ, dường như có sự yêu quý cố chấp với nơi này. Hai Tốt Thí cũng bị dọa tái mét mặt mày. Trương Lợi Nô lại nở nụ cười nịnh hót. Thế như cái người xa sầm mặt trước đó không phải ông ta, Ông ta tiếp tục nói, nữ sĩ lâu này còn có tên là thần nữ lâu. Lâu các này của tôi có 11 tầng. Ngoài tầng 1 ra, 10 tầng còn lại, mỗi tầng lại có một thần nữ. Dung mạo, thân thể, tính cách, sở thích mỗi người một khác. Ai lọt vào mắt xanh của các nàng ấy sẽ được trải qua đêm xuân cùng các nàng. Vẻ mặt Tạ Trì đột nhiên khựng lại, nghiêm kính thốt lên một tiếng, ôi vậy, được trải qua đêm xuân cùng mấy cổ, nghĩa là một với nhiều người à, phóng khoảng thế cỡ à? Tạ Trì cạn lời. Đạo trưởng Huyền Thành đỏ mặt nói, không, chúng tôi. Trương Lợi Nô nhiệt tình mà đi tới kéo lấy cánh tay ông ta. Đừng vội từ chối, xem rồi cũng không muộn. Lợi Nô, các thần nữ ở đây rất kén chọn, không dễ dàng tới như vậy. Đạo trưởng đã từng tuổi này rồi. Xem cho biết mới mẻ, đây cũng là tấm lòng của Triệu nương tử. Nếu có chỗ nào không đúng, mong ông bỏ qua cho, dù sao mấy đệ tử của ông vẫn còn rất hào hoa phong nhã. Đạo trưởng Huyền Thành hiểu ý Trương Lợi Nô muốn nói. Ông đã từng này tuổi rồi, lại lề mề cứng nhắc, thần nữ người ta không vừa mắt ông đâu, ông không việc gì phải lo lắng. Ông khẽ thở phào trong lòng, không muốn làm mất mặt Triệu nương tử, khó khăn gật đầu. Một giây sau, Tạ Trì nhận được ánh mắt. Ta đây cực chẳng đã cho phép con hưởng thụ phúc lợi. Khó hiểu của đạo trưởng Huyền Thành. Tạ Trì .. Cảm ơn, con không muốn nhận phúc lợi này đâu. Nghiêm kính nói. Anh à, anh có đẹp trai không? Dù sao nhất định mấy cổ không để tâm tới em đâu. Anh mà đẹp trai thì nguy hiểm lắm. Tạ Trì tỉnh bơ nói. Bình thường. Nghiêm kính thở vào một hơi. Thế thì không có vấn đề gì rồi. Suốt ngày lừa cậu mù. Hướng đi tự nhiên hơi thần kỳ. Nhưng mà tôi thích. À. Trương Lệ Nô đi tới bên cầu thang. Đưa tay ra dấu mời mọi người. Cười rằng. Nếu mọi người đã hiểu cả rồi. Mời mọi người theo tôi lên tầng. Chúng ta đi tầng tầng xem các sĩ nữ. Trương Lệ Nô để họ lên tầng trước, bản thân mình đi cuối cùng. Lúc Tạ Trì đi ngang qua ông ta, ánh mắt dừng trên bàn tay của Trương Lệ Nô thoáng khựng lại. Trương Lệ Nô đã tận ấy tuổi, gương mặt nhăn nheo, da thịt chảy xệ, hai má xệ xuống, cổ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng đôi tay ông ta lại được bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng mịn nhẵn nhụi, 10 ngón tay thon dài mà linh hoạt, móng tay sáng bóng mượt mà. Đôi bàn tay này ở trên người 20-30 tuổi thì không có gì kỳ lạ. Nhưng đi cùng gương mặt Trương Lệ Nô lại có vẻ kỳ dị không nói ra được. Tạ Trì suy nghĩ chớp nhoáng, bước hai bước về phía Trương Lệ Nô mỉm cười bắt chuyện. Đôi bàn tay này của ông thật sự... Trương Lệ Nô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, ông nhướng mày, có vẻ như rất tự hào, thoáng cái liền mở đài. Đôi bàn tay này của tôi phải tốn không ít tiền của, sáng trưa chiều tối đều rửa bằng sữa bò, không bao giờ làm việc nặng nhọc, thường xuyên phải bôi thảo dược. Tạ Trì làm như hứng thú mà nói chuyện với ông ta mấy câu, có vẻ khó xử nói. Thứ cho tôi mạo muội. Nhưng vì sao ông lại chăm sóc đôi tay này vậy? Có thể dưỡng da mặt như vậy mà. Tôi không có ý gì khác, chỉ là rất tò mò. Đôi bàn tay của ông được dưỡng kỹ càng, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Trương Lệ Nô lần lần trong thoáng chốc. Đương nhiên phải dưỡng đôi tay rồi. Tôi dựa vào tay. Dường như ông ta nhận ra mình nhiều lời. Sắc mặt thoáng đổi. Trong mắt chợt lóe lên tia nhìn dữ dằn. Ngay sau đó lại cười xòa bảo rằng, cô xem từ này, lại nói đi đâu mất rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác phải sốt ruột chờ đợi. Tạ Trì gật đầu, xoay người lên tầng, đưa lưng về phía Trương Lệ Nô, hơi cong khóe môi. Dựa vào tay làm cái gì chứ? Trương Lệ Nô đứng dưới cầu thang, ngước đầu dán mắt nhìn về bóng lưng mảnh khảnh của chàng trai, vẻ mặt trở nên âm trầm, dường như ông ta đang cười. Vầng trán nhướng lên, trong đôi mắt vẫn đục, không có chút hơi ấm nào, dường như đang nhìn người chết. Eo ơi, đáng sợ quá! Mọi người nói xem, liệu đại lão phát hiện ra chưa? Mấy người sợ cái gì? Luận về trở mặt, Trương Lợi Nô sánh bằng đại lão sao? Thiếm trên nói chí phải, đột nhiên không còn thấy sợ nữa rồi. Tôi đang đợi cảnh đại lão trái ôm phải ấp. Sáu diễn viên lên tầng 2. Nam Túc Thí có vẻ thả lỏng mình, ngó đông nhìn tay, ngạc nhiên nói: Sĩ nữ ở đâu cơ chứ? Rõ ràng cậu ta không thấy gì cả. Trương Lệ Nô cười đến là thần bí, dẫn mọi người đi tới trước một bức họa. Trên hành lang mờ tối, không trông thấy rõ bức họa. Trương Lệ Nô lấy ngọn đèn dầu trên bàn lên, chiếu lên bức họa ấy. Bức họa được chiếu sáng rõ ràng. Trên bức họa là một sĩ nữ, đứng trong bụi hoa thực dược hoặc mẫu đơn. Hoa diễm lệ ướt át, đỏ đến bỏng mắt. Sắc hoa như máu. Không hiểu sao lại có cảm giác bất thường. Y phục buông lơi, cơ thể đẩy đà, gương mặt trái xoan, da thịt vô cùng gợi lên ham muốn. Trương Lệ Nô đắc ý nói: Đây là thần nữ mẫu đơn, được các vị khách ưa thích nhất ở chỗ chúng tôi. Bởi vậy nên tôi đặt ở lầu 2. Mẫu đơn cũng là người ổn trọng, dễ nói chuyện nhất, không cấu kỉnh, yêu cầu rộng rãi nhất, cũng dễ dàng nhất. Trương Lệ Nô nói: Đi thôi, chúng ta đi xem các thần nữ khác một lượt. Mọi người theo ông ta lên tầng. Tạ Trì thả chậm bước chân, sờ tay lên bức họa, đồng tử mắt đột nhiên co lại. Cảm giác tay sờ vào vốn không phải trang giấy, mà là dầu, mềm mượt, trơn trượt. Trương Lệ Nô đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, lên giọng quở trách: Cô đang làm cái gì đấy? Tạ Trì làm như hốt hoảng mà rụt tay về. Thật ngại quá, tôi bị cô ấy thu hút, không tự chủ mà muốn chạm vào. Hàng mày của Trương Lệ Nô lập tức tươi cười rạng rỡ. Thích là tốt rồi. Tạ Trì lại đuổi theo, cảm thấy Trương Lệ Nô rất dễ dụ, chỉ cần khen ngợi món đồ mà ông ta thích. Ông ta lập tức tươi cười, nụ cười đó không phải giả tạo. Ông ta có vẻ cố chấp như một kẻ điên cuồng. Sau khi họ đi lên, nữ sĩ mẫu đơn trên bức tranh dường như chớp đôi mắt hạnh, nhìn về phía Tạ Trì lúng liếng đưa tình. Má ơi, cổ chớp mắt kìa! Có phải cô ta vừa ý đại lão rồi không nhỉ? Eo ơi, hơi kinh dị, không phải đại lão là gay sao? Mọi người tiếp tục lên tầng. Lầu 3 là Hạnh Bạch. Vai tựa vót thành, cổ gáy thon dài, làn da trắng mịn, dáng người lả lướt, dung nhan thanh lệ mà lại ẩn ẩn vẻ bệnh trạng. Lầu 4 là Xuân Đào, yêu kiều mà non nớt. Lầu 5 Thu Cúc, thanh cao mà mạnh mẽ. Sau 15 phút, mọi người đi hết các tầng, lại quay trở về lầu 2. Trương Lợi Nô nở nụ cười đen tối. Khác thần nữ e thẹn, chỉ lặng lẽ nói kết quả cho tôi. Bây giờ mời mọi người nhắm mắt lại, tôi đưa mọi người tới tìm cái cô ấy. Trương Lệ Nô vừa dứt lời, điện thoại của các diễn viên đồng loạt reo lên. Tiến độ kịch bản đã thêm mới, mời các diễn viên nhắm mắt lại đi tìm thần nữ. Tốt Thí biểu lộ sợ hãi, sắc mặt Việt Tu Minh cũng hết sức khó coi. Hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được có điểm bất thường, nhưng lại không thể nói rõ vấn đề nằm ở đâu. Tạ Trì nhắc nhở Lục Văn và Nghiêm Kính mấy câu, nhắm mắt lại dựa theo chỉ thị. Sau đó lập tức mở mắt ra, con người đột ngột trợn trừng lên. Đây là huyễn cảnh. Đây là một cánh rừng cây, nhưng dưới chân lại không phải bùn đất, mà trải ngọc ấm. Cánh rừng này rõ ràng không phải rừng hoang. Mỗi cây đều sinh trưởng tươi tốt, cành lá tỉa tót gọn gàng, trên cành không chỉ kết quả chín mọng, còn dùng tơ hồng quấn lấy thịt chín rủ xuống, mùi hương thơm nức xông lên mũi. Tạ Trì đột nhiên nghe thấy tiếng nước rào rào, là tiếng mọt nước bắn lên. Trương Lệ Nô đang lừa người, tất cả mọi người bao gồm cả đạo trưởng huyện thành đều đi vào rồi. Thế là bọn họ muốn giết người diệt khẩu à? Giờ em mới nghĩ ra. Hoàng đã, mọi người không phát hiện, mỗi người bọn họ lại ở một huyện cảnh khác nhau hay sao? Có tiếng nói cười từ trong rừng cây vọng ra. Tạ Trì còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh vô hình đẩy anh tới trong hồ nước. Rơi xuống nước tỏ một tiếng, rượu bắn tứ tung. Tạ Trì rướn người ra khỏi hồ rượu. Đột nhiên trông thấy ở bên kia hồ có mấy mỹ nữ, ăn bận hở hang, chỉ che đi nơi nhạy cảm, đứng hình mất 2 giây. Tiễn xét ái tỉnh. Đứng người ra nhìn, quả nhiên đây mới là bản sắc của đàn ông. Tạ Trì quả quyết nhanh chóng chui xuống dưới hồ. Phản ứng gì vậy nè, đại lão ơi, anh cũng là đàn ông mà, đừng ngây thơ thế chứ. Ủa, sao tôi cảm giác ảnh sợ hãi cứ như bị bắt gian tại trận ấy nhỉ? Chết cười. Ở chỗ anh ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 thần nữ, má ơi! Anh à, anh nhìn em nhìn. Tạ Trì dưới làn nước vội vã hỏi. Tạ Tinh Lan cất giọng không cho phép thương lượng. Anh nhìn, em không được phép nhìn, em chỉ được nhìn anh. Ngữ điệu hơi trầm, dường như không vui một chút nào. Không được. Anh cũng không được phép nhìn. Gương mặt Tạ Trì nóng lên, đột nhiên cảm thấy hối hận, đáp một câu. Tạ Tình Lan nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải chuyện có thể thương lượng. Nghe lời, đi vào. Tạ Trì chần chờ 2 giây. Hay là cả hai cùng nhịn? Lời tác giả, Tạ Tình Lan. Em đúng là tiểu quỷ mù mẹo. Hết chương 30. Xin chào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện ép diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vạntệ.com. Edit Muối. Chương 31. Người yêu cương thi 14. Cách phá vỡ thế cục. Tạ Trì nghiêm túc phân tích. Anh không cho em nhìn. Em không cho anh nhìn. Nhưng nhất định phải có người nhìn. Cho nên đây là cách tốt nhất. Chúng ta cùng nhìn, như vậy có thể trung hòa lẫn nhau. Giọng Tạ Tinh Lan lộ rõ sự không thể tin được. Tiểu Trì à, em có phải kẻ ngốc trí lực khác người không thế? Tạ Trì ngạc nhiên, sao câu này nghe kiểu gì cũng thấy không đúng. Có phải anh ấy muốn nói anh là thiểu năng không? Tạ Tinh Lan tức đến mức bật cười. Giờ này còn nói chuyện logic nữa à? Có phải là anh ngoại tình xong, em còn phải ngoại tình cho Huệ không? Anh có thua thiệt hay không? Em có ngốc không vậy? Không, không, không, không. Em không có ý này. Tạ Trì nghĩ lại cảm giác nghe giống y như thật vậy. Gương mặt đỏ bừng lên, vội nói. Anh à, em sai rồi, anh đừng giận nhé. Ngoài miệng Tạ Trì có vẻ nghe theo, thật ra trong lòng thầm nghĩ. Anh 20 rồi. Nhìn qua nữ cũng có gì đâu. Nếu không phải Tạ Tình Lan ở đây, anh còn có thể bình tĩnh trêu chọc mấy cô ấy. Quả nhiên vào phó bản, cùng với bạn trai tệ ở điểm này, anh còn phải giả vờ thuần khiết. Tạ Tình Lan hừ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Đi vào, nhắm mắt lại. Dừng một chút lại bổ sung. Không được phép nhìn lén. Ý đồ của Tạ Trì bị vạch trần. Chột dạ lui về, giao quyền khống chế thân thể cho Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan vừa ngồi lên khỏi mặt nước, trên bờ lập tức vang lên tiếng bịch bịch như thả sủi cảo. Đến khi tầm mắt rõ ràng trong làn sương mờ, hắn trông thấy 5 cái đầu nữ sĩ, chân dung bọn họ trôi nổi, một người đang tới gần phía hắn. Dưới chất rượu trong veo, bóng trắng lập lòe như ẩn như hiện. Tạ Tinh Lan lộ vẻ hoảng sợ trong giây lát.